Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 642, chi âm. Dương Tu thả ra trong tay thư nhà, nâng quai hàm, sâu kín thở dài một hơi. Hắn bị Tôn Sách đánh một trận, thụ nỗi khổ da thịt, hơn một tháng cũng không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp ngủ, viết thư nhà tố khổ. Không nghĩ tới lại bị phụ thân một trầu thóa mà, liền luôn luôn sủng ái mẫu thân hắn cũng không cho hắn nói hộ. Ngược lại trách cứ hắn lỗ mãng, có nhục sứ mệnh, không thể làm quân phụ phân yêu. Tại hắn 18 năm nhân sinh trong trí nhớ, cái này là lần đầu tiên, hắn không quá có thể hiểu được, nhưng hắn chỉ có thể tiếp nhận, không thể làm quân phụ phân yêu, câu nói này quá nặng. Hắn từ nhỏ mục tiêu cũng là giống Dương Gia Lịch đại tổ tiên như thế, nội tu thể xác tinh thần, ngoại luyện thế sự, nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ, vì quân phụ phân yêu. Đây là hắn nhiệm vụ thứ nhất, mà lại quan hệ đến lớn hắn có thể hay không phục hưng. Hắn tuyệt không cho phép chính mình thất bại, để quân phụ thất vọng. Có nhục Hoàng Nông Dương ra cạnh cửa, là ta quá sơ sẩy, đánh giá thấp Tôn Sách xảo trá, cũng đánh giá thấp thế sự khó khăn. Làm quan vì thần cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dương gia tứ thế tam công, danh Dương thiên hạ, thế nhưng là mỗi đời người đều vì thế trả giá đắt. Cao Tổ Dương Trấn ngừng tang thiểm huyện, Lộ Quan Tài nói trách. Tằng Tổ Dương Bình mấy lần bị miễn quan giáng tội, quả là thua làm tả giáo. Tổ phụ Dương Ban cắt gián ngang ngược chỉ, đắc tội thái giám, nếu không phải cùng thiên tử có sư phụ chi nghĩa, suýt nữa bị hại, phụ thân Dương Biêu ngăn cản Đồng Trác rời đô, cơ hồ mất mạng, đường thẳng mà đi, luôn luôn phải thừa nhận một số gặp trắc trở, bị đánh một trận lại tính được cái gì? Dương Tu tự mình an ủi một phen, miễn cưỡng để cho mình đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Viên Diệu từ một bên đi tới, kêu lên: "Huyết trưởng, ngươi đi nơi nào?" Dương Tu dừng bước, chậm rãi xoay người, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười: "Ta đi tìm Tôn tướng quân." "Ngươi cùng đi sao?" "Ngươi chờ một chút." Viên Diệu đáp một tiếng, để bồi bàn lấy ra hai kiện áo khoác, đưa một kiện cho Dương Tu, gió lớn, phủ thêm ấm áp một chút. Dương Tu đáp một tiếng, để bồi bàn giúp mình phủ thêm. Nam Dương gió thật lớn, không chút nào tại Hoàng Nông. Bất quá nghe nói Phương Thành gió càng lớn, có thể thổi đi tảng đá lớn. Một năm cũng có 1/3 khí trời phá đại phong. Dương Tu không có từ Phương Thành đi qua, cũng chưa từng thấy tận mắt. Hắn cảm thấy Uyển Thành gió đã đủ lớn, duy nhất chỗ tốt là Uyển Dương không có Hoàng Nông lạnh như vậy. Giống đao tử giống như đâm người. Hai người đi ra ngoài, Viên Diệu rất cẩn thận địa vịn Dương Tu lên xe ngựa, rất tùy ý địa hỏi một câu: "Là cô phụ viết đến nhà sách sao?" Dương Tu đang chuẩn bị gật đầu, bỗng nhiên trong lòng hơi động: "Không, là thái bá Dê thư trả lời. Ta muốn đi bái phỏng hắn, lại sợ quấy rầy hắn viết thư. Trước đó vài ngày cho hắn viết một phong thư, ngươi cũng nhìn đến." Viên Diệu cười không nói. Dương Tu nói ra: "Ngươi không tin ta?" "Tin, huynh trưởng nói chuyện, ta đều tin." Dương Tu nhìn chằm chằm Viên Diệu nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười rộ lên, thân thủ đạn một chút Viên Diệu chán: "Tin mới là lạ. Ngươi tiểu tử này, cùng với Tôn Sách thời gian quá dài, học cái xấu." "Ngươi đoán đúng, đây là phụ thân ta viết đến nhà sách." Viên Diệu sờ sờ trán, quệt mồm: "Huynh trưởng điểm nhẹ, thật là đau." Hắn xoa xoa, lại nói: "Tỷ phu đối người xấu xấu, đối với ta vừa vặn rất tốt, bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không gả cho hắn." "Huynh trưởng, ngươi nhìn cái này Nam Dương người cái nào không thích hắn? Mặc kệ là văn sĩ vẫn là quân nhân đều nguyện ý vì hắn bán mạng. thì liền cái này Uyển Thành nữ nhân cũng từng cái gọi hắn là Tôn Lang. Ta nhìn ra được, ngươi cũng thật thích hắn. Mở miệng tỷ phu, ngậm miệng tỷ phu, A Diệu, ngươi thật không muốn cầm lại đây hết thảy sao? Những thứ này nguyên bản đều hẳn là ngươi, ngươi mới là phụ thân ngươi con trai trưởng, mà lại là con một. Viên Diệu không nói lời nào, cười híp mắt nhìn lấy Dương Tu, huynh trưởng, Tôn Mông còn đau không? Dương Tu tức giận đến mắt trợn trắng, thân thủ lại muốn đạn Viên Diệu. Viên Diệu liền vội vàng che trán cầu xin tha thứ. Hai người cười thành một đoàn. Viên Diệu cười một trận, lại nói, huynh trưởng, lấy ngươi tài trí, nếu như nguyện ý hiệu lực tại hắn, hắn nhất định sẽ trọng dụng ngươi. Ngươi nhìn Tần Tùng, Trần Đoan, bọn họ vừa đến đã thành tướng quân khách quý, tham dự bí mật, luận tài trí, bọn họ làm sao có thể cùng ngươi đánh đồng. Dương Tu vốn định biểu thị một chút khinh thường, thế nhưng là vừa nghĩ vừa lấy được tin, lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Hắn nhìn xem ngoài cửa sổ, ta bây giờ không phải là đi cầu kiến hắn nha. A Diệu, đợi chút nữa ngươi có thể được vì ta nói điểm lời hữu ích. Ta trước đó mắng qua hắn, ta lo lắng hắn ghi hận ta. Sẽ không, Viên Diệu hưng phấn mà vỗ ngực một cái, hắn làm người lớn nhất rộng lượng, ngươi mắng qua hắn, hắn cũng đánh qua ngươi, hòa nhau mới sẽ không nhớ ở trong lòng đây. Hắn không phải cái mang thù người, nếu có thù, đồng dạng lúc đó thì báo. Phốp, Dương Tu nhịn không được, ngụm nước phun Viên Diệu một mặt. Viên Diệu sụ mặt, rất vô tội nhìn lấy Dương Tu. Dương Tu càng nhịn không được, ôm bụng cười thành một đoàn. Viên Diệu không có kéo căng ở, cũng theo cười rộ lên. Dương Tu cười đến thở không ra hơi, trong lòng phiền muộn tán không ít, trong mắt dần dần khôi phục thần thái. Hai người ra khỏi thành, đến đại doanh, xuống xe, trực tiếp đi vào đại doanh. Viên Diệu thường xuyên đến, trong môn vệ sĩ đều biết hắn, Tôn Sách cũng đã phân phó, Viên Diệu đến không cần thông báo, có thể trực tiếp đi vào. Đương nhiên cái kia thủ quân khiến còn phải thủ, không cho phép rong đuổi, không cho phép nói chuyện lớn tiếng, không cho phép nhìn chung quanh, càng không cho phép tùy ý nghe ngóng quân vụ, làm trái đồng dạng sẽ phạt. Chỉ là Viên Diệu không phải Dương Tu, hắn vô cùng an phận thủ đã, xưa nay không gây phiền toái, doanh bên trong tướng sĩ đều rất ưa thích hắn. Hai người tới trung quân đại trướng, Tôn Sách ngay tại bận biểu, Viên Diệu đứng tại ngoài trướng, trước báo lên tính danh, thẳng đến bên trong để hắn đi vào. Hắn để Dương Tu trước đứng tại ngoài trướng, chính mình tiến trướng hướng Tôn Sách báo cáo, được đến Tôn Sách cho phép, hắn mới ra ngoài mang Dương Tu tiến trướng. Dương Tu đứng tại trong trướng, có chút xấu hổ, hắn biết mình cái kia chủ động hướng Tôn Sách hành lễ, tư thái thả thấp một chút, làm thế nào cũng làm không được. Ngay tại hắn quẫn bách thời điểm, Tôn Sách ngẩng đầu liếc hắn một cái, khì khì một tiếng cười, bưng lên hai chén nước, theo bàn trà đằng sau lượn quanh đi ra, đưa một ly cho Dương Tu, lại cùng hắn chạm thử cái ly. Được, trước kia sự tình đi qua liền đi qua, coi như hiện tại là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi. Dương Tu buông lỏng một hơi, hai tay bưng ly tai, mỉm cười, tu tuổi nhỏ vô tri, lỗ mãng càn rỡ, phạm tướng quân quân lệnh, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Tôn Sách lông mày trao lên, vòng quanh Dương Tu chuyển hai vòng, thân thủ đặt tại Dương Tu trên bờ vai. Dương Đức Tổ, ngươi cái này chuyển biến có chút bất ngờ a. Có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ngươi có phải hay không tới cứng không được, lại muốn đổi mềm, có cái gì âm chiêu chờ lấy ta? Dương Tu sau cái cổ lạnh lông đều dựng lên, hắn liền vội vàng chuyển người, đối mặt Tôn Sách, gượng cười nói, tướng quân nghi tâm quá nặng đi. Tôn Sách nghiêng miệng, dương dương lông mày, giơ lên ly tai, uống một miệng nước, lúc này mới chậm rãi nói ra. Nếu như ngươi thật nghĩ cùng ta tiêu tan hiềm khích lúc trước, vì cái gì khẩn trương như vậy? Hắn xoa bóp Dương Tu bả vai, cười hắc hắc nói, ngươi bây giờ tựa như một cái chợt lông mèo, tùy thì chuẩn bị công kích, còn nói ta nghi tâm quá nặng. Dương Đức Tổ, ngươi xác thực rất thông minh, nhưng ngươi thông minh không tại loại sự tình này phía trên. Ngươi là Tiêu Hà, không phải Trần Bình, làm thích khách hoặc người mật thám loại sự tình này không quá thích hợp ngươi. Dương Tu trong lòng hơi động, bỗng nhiên có loại đến gặp tri âm cảm giác. Hắn nhìn lấy Tôn Sách, cười lớn cười, tướng quân quá khen, Tu không dám nhận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN